Lúc này, Chu Thiên Hiền đã sử dụng hết thủ đoạn, ông ta biết mình không phải là đối thủ của Lục Hy. Ông ta ngây người trong chốc lát rồi cây sáo trong tay leng keng rơi xuống đất. Còn ông ta thì quỳ xuống một tiếng, bụp, cách trương.